Cửu Long đoạt vị tuyệt thế thái tử, chương 402, C402, mới có được năng lực này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có là mỹ nhân đệ nhất thiên hạ đi chăng nữa vào lúc này, Hồ Diên Đoá Nhi cảm nhận được gì đó, đôi mắt đẹp nheo lại. A, Cổ Đạt, nếu ngươi còn nhìn bổn công chúa một cách vô lễ như vậy, ta sẽ móc mắt ngươi. A Cổ Đạt vội vàng cúi đầu, dùng đôi mắt ưng nhìn tảng đá dưới chân, giấu đi dã tâm trong lòng. Công chúa, tha cho tai. A Cổ Đạt không bao giờ dám nữa. Đột nhiên ở phía xa, vù vù, phía trên đầu của quân tiên phong của đội quân Thiên Lang, hai luồng sáng màu đen bá n ra từ khu rừng rậm phía trước đội quân tiên phong, nhanh như tia chớp, bản về phía hai con tuyết điêu đang kiêu ngạo bay lượn trên bầu trời. Phốc phốc, hai con tuyết điêu bị ánh sáng màu đen bản xuyên qua cơ thể trên không trung, máu tươi tung tóe trên bầu trời, từ trên trời rơi xuống đất. Hú hú, hai con tuyết điêu phát ra tiếng kêu thảm thiết cuối cùng, giống như hai mảnh vải trắng dính đầy máu, phất phơ rơi xuống đất. A Cổ Đạt giật mình, lập tức phóng xuống khỏi vách đá như một con gấu biết bay, hét lớn. Kẻ địch tấn công, dừng tiến về phía trước, cảnh giác, chuẩn bị chiến đấu. Vù vù, tiếng còi vang lên ngập trời. A Cổ Đạt là tổng đốc Thiên Điêu Châu, đã mang binh đi cướp bóc hoang châu nhiều năm, đã trải qua vô số trận chiến khốc liệt trong đời, năng lực phi thường. Hắn ta biết người có thể sử dụng trường thương xiên chết tuyết điêu trong không trung nhất định phải là cao thủ cấp bậc tông sư mới có được công lực như vậy. Mới có được nhãn lực này, mới có được năng lực này. Phía trước có cao thủ cảnh giới tông sư cướp đường. Trong quân đội, cường giả võ tướng cảnh giới tông sư có thể một địch vạn người, đối đầu vạn quân, vô cùng đáng sợ, mỗi một người đều khiến người khác sợ hãi. Trên tảng đá lớn, thân là cao thủ hạng nhất, trong lòng Hồ Diên Đoá Nhi trầm xuống. Nàng ta mở miệng nói với khoảng không. Tam sư phụ, chỉ đành phiền người đi xem thử. Được, một bóng người mặc áo choàng đen từ sau tảng đá lao ra. Công chúa yên tâm, bổn tông sẽ gỡ yết chết kẻ địch. Dưới tấm áo choàng là một trong ba vị sư phụ của Hồ Diên Đoá Nhi, lang tông sư của đế quốc Thiên Lang. Tam sư phụ, cẩn thận, xoẹt. Chiếc áo choàng đen giống như một tia chớp đen, lao thẳng về phía trước. Xoẹt. Hồ Diên Đoá Nhi phóng lên ngựa, điên cuồng phi nước đại về phía trước. Hãn huyết bảo mã màu mận chín có tốc độ không kém tông sư. Một lúc sau, Hồ Diên Đoá Nhi đã cưỡi ngựa vọt đến trước ngàn kỵ binh đội tiên phong. Cách chương.